Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1371, Chư đế tương lai, 2. Thiên huyền tử, ngươi. Ngươi cũng xếp hàng đi. Thiên huyền tử cười ha hả, nói. Thủy Bích Nga tức tới phát điên, hận không thể lập tức giết qua, băm nát tên gia hỏa này. Tương Tôn Công cười lạnh, nói. Thiên huyền tử, nghe nói ngươi tại trước cửa Nam Thiên Môn nói năng lỗ mãng, bị nhị tổ nhà ngươi đánh no đòn một trận. Chỉ tiếc ta không có ở đó, bằng không khẳng định sẽ khiến cho nhị tổ nhà ngươi đánh ngươi thêm một hồi nữa. Ngươi muốn đánh lão tử? Thiên huyền tử cười ha hả, nói. Đám ngu ngốc muốn đánh lão tử cũng không ít, ngươi cũng cần phải xếp hàng. Gã cự nhân này ngạo nghễ liếc nhìn đám người, thần sắc lộ ra vô cùng khinh thường. Lão tử là cự nhân, có thể nhìn càng cao càng xa. Đáng tiếc, chỉ có thể đứng trên vai đám lùn sủng các ngươi, không thể khiến cho ta càng cao hơn. May mà đạo ta không cô độc, còn có Dịch Phong và tiểu nương tử của hắn miễn cưỡng có thể làm đối thủ của ta. Dịch Phong, ngươi sẽ giao thủ với ta, hay tiểu nương tử nhà ngươi qua lại với ta mấy chiêu đây? Đám người Lục Vọng, Đình Hoa Lê, Bàn Tư ai nấy đều nộ hỏa ngập trời, hận không thể nhất tề chen lên, tươi sống đánh chết cái tên này. Đừng cản ta. Ta muốn chém chết hắn. Tương Tôn Công nổi trận lôi đình, rút ra hai thanh đại phủ, lại bị đám người vội vàng ngăn cản. Chung Nhạc cũng không khỏi một trận không nói gì. Thiên huyền tử với cái miệng nát này có thể còn sống cho tới bây giờ, quả thật là một dị số. Thiên huyền tử, sao ngươi biết ta đang ở nơi này? Chung Nhạc ho khan một tiếng, hỏi. Thiên huyền tử không tiếp tục đi đắc tội đám cường giả này nữa, mỉm cười nói. Ta ở trên đường tùy tiện chặn lại một gã thần tướng thiên đình, hỏi ngươi đang ở đâu, gã thần tướng kia liền nói ngươi đang ở đây. Chung Nhạc lại hỏi ô Thanh Khanh. Thanh Khanh muội tử, ngươi thì sao? Cũng là thần tướng thiên đình nói cho ta biết. Chung Nhạc khẽ gật đầu một cái. Mặt ẩn quả nhiên hành sự tỉ mỉ cẩn thận. Trong thiên đình có giám thiên ti, muốn biết nhất cử nhất động của hắn cũng không chút khó khăn. Đám người thiên huyền tử có thể tìm được hắn, vậy đám người đề mặt bắt, Ương Phong Bình cũng có thể dễ dàng tìm được hắn. Nơi này là địa phương nào? Chung Nhạc nhìn về phía trước. Chỉ thấy nơi này có pho tượng một gã thần ma vô cùng khôi ngô đứng sừng sững tại trung tâm một địa phương rộng rãi. Gã thần ma kia có 4 đầu 8 cánh tay. 8 cánh tay hắn đều đang mở ra, 8 bàn tay khẽ nâng lên. Trong lòng bàn tay pho tượng gã thần ma này treo cao từng tấm bảng vàng. Đại bảng từ trên không trung thả xuống, trên bảng ghi lại rất nhiều họ tên và bức họa. Từng đạo phi kiều vần quanh pho tượng gã thần ma này, hẳn là những dải lụa do đại đạo của gã thần ma này hình thành, đã bị điêu khắc thành phi kiều. Có không ít thần ma đang hành tẩu trên các phi kiều, từ một bàn tay của pho tượng thần ma đi về phía những bàn tay còn lại, quan sát từng tấm bảng vàng kia. Nơi này là địa phương dùng để đặt chư thánh bản, gọi là Võ Thánh Đài. Thiên huyền tử nói. Võ Thánh Đài là do một vị quan viên thiên đình tên là Mặt Ẩn xây dựng. Pho tượng này chính là võ thánh của thiên đình, Hữu Thiên Thừa Thần Vũ Uy Vương. Những tấm bản vàng trong lòng bàn tay thần Vũ Uy Vương kia chính là chư thánh bản. Chung Nhạc nghi hoặc nói. Nơi này có 8 tấm bản. Bất quá, ta nghe nói chư thánh bản chỉ có 5 bản là thần minh, thiên thần, chân thần, thần hầu và thần hoàng. 3 tấm còn lại là... Vị thần quan thiên đình Mặt Ẩn kia giả tâm bừng bừng, dự định muốn chế tác tạo vật chư thánh bản, đế quân chư thánh bản cùng với chư đế bản. Một đạo thanh âm chợt vang lên. Chung Nhạc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã thần ma trẻ tuổi từ trên một bàn tay thần Vũ Uy Vương đi xuống, tiến về phía bọn họ. Gã thần ma trẻ tuổi kia cực kỳ cường đại, mỗi bước đi đều có lôi đình ba động. Bộ dáng hắn cực kỳ bình tĩnh, nói. Hiện tại thiên hạ đại loạn, tạo vật, đế quân và chư đế cũng khó có thể tự bảo vệ mình, nhất định sẽ có một trận tranh đấu thảm liệt. Cho nên Mặt Ẩn lưu lại 3 tấm bản này, chính là để tương lai ghi chép bài danh chiến lược của tạo vật, đế quân và chư đế. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, mỉm cười nói. Các hạ ăn nói thật bất phàm, xin hỏi tôn tính đại danh. Đề Đỉnh Thị Đề Mạc Bắc. Gã thần ma trẻ tuổi kia đáp xuống đất, đi tới trước mặt hắn, ánh mắt không đếm xỉa gì tới đám người xung quanh, trực tiếp rơi xuống trên người Chung Nhạc, giơ tay lên, nói. Dịch tiên sinh, nghe nói ngươi có bản lĩnh cửu bộ phá thiên cương, ta đã lưu lại cho ngươi không gian chín bước, ra tay đi. Chung Nhạc nhìn về phía sau lưng hắn, lại có mấy gã thiên thần trẻ tuổi nữa đi tới, mỉm cười nói. Không cần nóng lòng nhất thời. Mấy vị này là... Một gã nam tử khí vũ hiên ngang, thản nhiên nói. Trung ương thị ương Phong Bình, gặp qua Dịch tiên sinh, Phần Huyên nương nương. Một gã thiếu niên thần ma khác cũng mỉm cười, nói. Di tộc Thiên Đế Tiền Triều, Thiên Nguyên thị Nguyên Diệt, gặp qua Dịch quân vương, gặp qua Thánh Linh Thể. Lại có một nàng nữ thần ma ăn mặc diêm dúa mỉm cười, nói. Ly Liên thị Ly Liên Thanh Hồng, gặp qua Dịch tiên sinh, Phần Huyên muội muội. Kim Đề thị Kim Bất Hoáng. Hạo Anh thị Hạo Nhật. Chung Nhạc khẽ gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua trên người đám cường giả thiên thần này, đột nhiên rơi xuống trên tấm chư đế bản còn trống trong tay pho tượng thần Vũ Uy Vương kia, thản nhiên nói. Các vị đều là anh tài trên đời khó gặp một lần, có tư chất vấn đỉnh đế cảnh, khiến cho ta vừa nhìn thấy cũng liền kinh hỉ. Các ngươi đều là đế tương lai, hôm nay hiếm thấy mới được gặp gỡ các vị kỳ tài, không bằng liền nhân cơ hội này, định cái bài danh cho chư đế bản tương lai a. Phu nhân, ngươi nghĩ sao? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1372, ước hẹn trăm năm, 1. Lời này của Chung Nhạc vừa ra, sắc mặt tất cả mọi người ở đây khẽ biến, trong lòng lại là nhiệt huyết dâng trào. Định cái bài danh cho chư đế bản tương lai sao? Âm Phần Huyên cũng bị hắn nói tới mức tâm động không thôi, mỉm cười nói. Cần gì thay mặt ẩn may áo cưới chứ? Không bằng chúng ta lại lập ra một cái bản mới, cái bản này, liền gọi là tương lai chư đế bản a. Tương lai chư đế bản. Trên pho tượng thần Vũ Uy Vương, càng nhiều thần minh, thiên thần, chân thần và thần hầu nhao nhao đi xuống, chạy về phía này, càng lúc càng nhiều. Chỉ có thần hoàng tự ngạo thân phận, nghĩ muốn xuống nghe một chút, nhưng lại không đặt xuống được mặt mũi. Định cái bài danh cho chư đế tương lai. Những lời này khiến cho đám thần ma trẻ tuổi này trong nháy mắt bộc phát ra đấu chí vô biên. Tương lai, không thuộc về những thế hệ trước hiện tại đã hùng bá thiên hạ, mà là thuộc về đám thần ma trẻ tuổi bọn họ này. Bọn họ có được đế tư, có được chiến lực viễn siêu cùng thế hệ, có được tiềm lực vô biên, cần gì phải tranh bài danh thiên thần chư thánh bản. Sao lại không thể định ra bài danh chư đế tương lai? Chỉ cần không chết, bọn họ cũng sẽ có được đại thành tựu, đều sẽ trở thành quần tinh chói mắt nhất trong tương lai. Một gã thần minh trẻ tuổi kích động vạn phần, lẩm bẩm. Chư đế hiện tại cũng đều là bước từng bước một đi lên từ những cảnh giới thần minh, thiên thần này, bọn họ tại thời điểm cùng cảnh giới chưa chắc đã cường đại hơn chúng ta. Một gã chân thần trẻ tuổi khác gật đầu, nói. Hiện tại bọn họ chiếm địa vị cao, tương lai chúng ta cũng có thể chiếm địa vị cao. Tương lai không thuộc về những kẻ già yếu, mà là thuộc về chúng ta. Hai vợ chồng Dịch quân vương quả nhiên có đại khí phách, không hổ là tiên thiên thần chuyển thế. Tương tôn công tán thưởng. Tương lai chư đế bản. Chỉ cái tên này thôi cũng đã vượt qua chư thánh bản vô số lần rồi. Quần hùng vô cùng hưng phấn, kích động dân trào. Chung Nhạc đột nhiên ho khan một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mỉm cười nói. Các vị vẫn là quá kích động rồi. Nếu đã là bản, vậy thì phải có bài danh, phải có cao có thấp, có đệ nhất, cũng có đệ nhị. Ai là đệ nhất, ai là đệ nhị, luôn phải cần tranh một chuyến. Ta đề nghị, hôm nay chúng ta so tài một trận nhỏ trước, giao lưu một phen. Trăm năm sau, ta đưa thư thông báo các vị, lại so tài một trận, giao lưu sự tiến bộ của mọi người. Tiếp qua trăm năm nữa, lại một lần nữa đưa thư thông báo các vị, lại so tài một trận. Hắn khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. So tới so lui, tới khi chúng ta đều trở thành đế rồi, tương lai chư đế bản này cũng sẽ trở thành chư đế bản chân chính rồi. Ánh mắt Lục Vọng càng lúc càng sáng ngời, tán thưởng. Là một ý kiến hay. Đám người ngồi xuống trên chiếu, bắt đầu thương nghị quy tắc thi đấu. Đám người Đề Mạc Bắc, Ương Phong Bình cũng không còn rụt rè nữa, cùng với mọi người sôi nổi thương nghị. Đám người không lâu lắm đã hoàn thiện xong các loại quy củ. Trận thi đấu này, vẫn là dựa theo quy tắc bài danh của chư thánh bản mà tiến hành, mỗi cảnh giới đều phân biệt so tài với nhau, cuối cùng căn cứ chiến tích để định bài danh. Đề Mạc Bắc ho khan một tiếng, nói. Đề đỉnh thị ta có một kiện bảo bối, gọi là tế đàn thiên thần, có thể trấn áp cảnh giới, trấn áp những thần ma tiến vào trong đó xuống còn cảnh giới thiên thần. Chúng ta có thể không cần dùng chiến tích để định bài danh, mà tiến vào trong tế đàn thiên thần, dùng cảnh giới thiên thần để nhất quyết cao thấp một trận a.

Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 1374, lực áp chư thần, 1. Đám người quan chiến phía dưới một mảnh mờ mịt. Đề Mạc Bắc vừa mới có thể chống lại Chung Nhạc, vì sao sau khi tế xuất bản phỏng chế đế binh của Đề Đỉnh Thị, tao ngộ lục đạo hợp nhất của Chung Nhạc ngược lại đã thua rồi? Tương Tôn Công nghi hoặc hỏi. Lục đạo hợp nhất? Là thủ đoạn gì? Sắc mặt Thiên Huyền Tử ngưng trọng, nói. Lục đạo hợp nhất tự nhiên là hợp sáu loại đại đạo lại là một. Sáu loại đại đạo chỉnh hợp vào trong lục đạo luân hồi, trong khoảnh khắc chính là lực lượng của toàn bộ lục đạo luân hồi bạo phát. Đây là đế binh sơ hình, các ngươi không hiểu. Tương Tôn Công trợn mắt nhìn hắn. Ngươi hiểu sao? Ngươi biết cái gì? Nếu ngươi đã hiểu, còn có thể xếp hạng thứ 32 trên chư thánh bảng sao? Thiên Huyền Tử cười lạnh, nói. Ta mặc dù chưa tu thành một bước này, nhưng lão tử chính là hiểu nhiều hơn ngươi. Biện pháp đơn giản nhất để tu thành lục đạo hợp nhất chính là trở thành chủng tộc tiên thiên. Ví dụ như Hoa Tư Thị, Lôi Trạch Thị trong hoàng tộc, ví dụ như Hỗn Độn Thị, Thủy Long Thị, Kim Đề Thị trong đế tộc. Những chủng tộc tiên thiên này luyện thành lục đạo hợp nhất sẽ dễ dàng rất nhiều. Ví dụ như Lôi Trạch Thị, tu luyện sáu loại đại đạo tiên thiên lôi đình, hình thành lục đạo luân hồi, cả sáu đạo đều là đại đạo lôi đình, lục đạo hợp nhất sẽ vô cùng đơn giản. Ánh mắt đám người nhất thời sáng lên. Thiên Huyền Tử mặc dù nhìn như một gã đại thô hào, nhưng hiểu biết lại không ít, không hổ là cường giả xuất thân từ hoàng tộc. Ly Liên Thanh Hồng vội vàng hỏi. Ta thấy lục đạo của Dịch tiên sinh cũng không phải là cùng một loại đại đạo, sao lại có thể lục đạo hợp nhất được? Ngu ngốc! Thiên Huyền Tử đối với nữ tử này cũng không chút khách khí. Cùng một loại đại đạo, lục đạo hợp nhất rất dễ dàng. Nhưng nếu ngươi nghiên cứu lục đạo luân hồi đạt tới tận cùng, đại đạo bất đồng thuộc tính cũng có thể lục đạo hợp nhất. Đây chính là đế binh sơ hình. Thời đại chưa có lục đạo, ngũ đạo hợp nhất đã có thể luyện thành đế binh sơ hình. Mà thời đại hiện tại, thì cần phải lục đạo hợp nhất. Cho nên đế binh của thời đại hiện tại nếu so với đế binh của thời đại địa kỷ thì còn cường hoành hơn một chút. Sắc mặt Ly Liên Thanh Hồng có chút không vui. Thiên Huyền Tử, bài danh của ngươi ở trên chư thánh bảng so với ta tự hồ còn thấp hơn a. Thì tính sao? Ngươi tiểu nữ nhân này và đường muội của ngươi ở trong mắt lão tử cũng đều là một đám lùn sủng mà thôi. Thiên Huyền Tử chẳng thèm để ý, nói. Trong mắt lão tử chỉ có Dịch Phong và nương tử của hắn. Mà cho dù là bọn họ, lão tử cũng không phục. Lúc này Ly Liên Thanh Hồng mới hiểu được, nói chuyện với tên khốn kiếp rất dễ dàng hạ thấp chính mình xuống thành khốn kiếp. Nhưng nếu luận trình độ khốn kiếp, chính mình đương nhiên không thể sánh bằng hắn, chỉ có thể không thèm để ý tới cái tên này nữa. Cảnh giới thiên thần, đại đạo ngàn vạn, cho dù là ai cũng không có khả năng vô địch. Trung ương Thị Ương Phong Bình cất bước tiến về phía Chung Nhạc, trầm giọng nói. Dịch tiên sinh, ngươi sở trường mưu lược. Nhưng mưu lược khiến cho ngươi đã hoang phế tu luyện, đã hoang phế mài dũa thần thông. Ta có sáu môn thần thông, chiến đấu với bất luận cường giả nào, cũng chỉ sử dụng một loại. Hôm nay không biết ngươi có thể khiến cho ta sử dụng bao nhiêu loại. Phong Bình huynh, mời. Sắc mặt Chung Nhạc bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Sắc mặt Đề Mạc Bắc ngưng trọng, thấp giọng nói. Ương Phong Bình muốn sử dụng sáu loại thần thông kia rồi. Xem ra. Lần này hắn là nghiêm túc a. Sắc mặt Ly Liên Thanh Hồng cũng trở nên ngưng trọng, gật đầu nói. Sáu loại đại thần thông đế cấp của Trung Ương Thị là thoát thai từ năm vị thiên đế Trung Ương Thị của thời đại địa kỷ cùng với một vị tồn tại đế cấp của thời đại thần kỷ, tổng cộng có sáu kiện đế binh. Ương Phong Bình là cường giả Trung Ương Thị duy nhất đã tham ngộ được sáu kiện đế binh, từ trong đế binh cảm ngộ ra tinh túy của nó. Ta vẫn chưa từng thấy qua hắn thi triển toàn bộ sáu môn thần thông. Không nghĩ tới hôm nay sắp sửa được nhìn thấy rồi. Hồn Đôn Vũ Hiếu Kỳ hỏi. Đề Mạc Bắc, ngươi không phải là đệ nhất chư thánh bản sao? Lẽ nào ngay cả ngươi cũng chưa từng thấy qua sáu loại đại thần thông đế binh của Ương Phong Bình? Đề Mạc Bắc lắc đầu. Ta chỉ là chiến tích nhiều hơn hắn, cho nên bài danh cao hơn một chút, chiến tích của hắn ít hơn một chút, cho nên bài danh thấp hơn ta một bậc. Nhưng luận chiến lực thực tế. Hắn khẽ lắc đầu, không nói thêm nữa. Thiên Huyền Tử cười ha hả, nói. Lần này Ương Phong Bình lên đài chính là không xong. Kết cục của hắn sẽ không tốt hơn ngươi bao nhiêu. Đề Mạc Bắc kinh ngạc hỏi. Sao lại nói như vậy? Sáu loại đại thần thông đế binh của Ương Phong Bình cường đại tới đâu, cũng chỉ là tổ truyền, hắn chỉ là học được mà thôi. Mà Dịch tiên sinh thì đã làm được lục đạo hợp nhất, luyện thành đế binh sơ hình, một pháp có thể hơn vạn pháp, một kỹ có thể áp ngàn kỹ, một môn thần thông có thể đánh khắp toàn bộ thần thông cùng đẳng cấp. Thiên huyền tử mỉm cười, nói. Ương Phong Bình đừng nói là đã học được sáu loại đại thần thông đế binh, cho dù hắn có học được vạn loại, chỉ cần không phải chính mình đã tìm hiểu ra lục đạo hợp nhất, lên đài cũng sẽ là không xong. Chỉ có đồng dạng tìm hiểu ra lục đạo hợp nhất, luyện lục đạo của bản thân thành đế binh sơ hình, mới có thể đấu một trận với hắn. Thanh âm của hắn còn chưa dứt, Ương Phong Bình đã bắt đầu giao phong với Chung Nhạc, vừa mới động thủ chính là bạo phát đại thần thông mà hắn tìm hiểu ra từ trong đế binh, quy năng kinh thiên động địa. Trung Ương Thị tại thời đại địa kỷ đã ra năm triều thiên đế, tại thời đại thần kỷ cũng đã xuất hiện một vị tồn tại đế cấp. Trận chiến lần này so với trận chiến giữa Đề Mạc Bắc và Chung Nhạc còn kinh tâm động phách hơn. Đại thần thông đế binh biến thành hư ảnh đế binh, sáu kiện đế binh nhất nhất xuất hiện, đạo âm cuộn trào, không ngừng chấn động. Bất quá, hư ảnh sáu kiện đế binh tại thời điểm uy năng cường hoành nhất đột nhiên bị đao quang chém ra. Thanh âm răng rắc nổ vang không dứt, sáu kiện đế binh tung bay tán loạn. Ương Phong Bình hừ lạnh một tiếng, lão đảo lui về phía sau. Sáu đạo quang luân sau đầu phát ra thanh âm băng băng đứt đoạn. Chung Nhạc sáu đao hợp nhất, sáu đầu đại đạo kết hợp thành một đạo, biến thành một thanh thần đao, chém đứt sáu tòa bí cảnh nguyên thần của hắn. Khóe miệng Ương Phong Bình tươi máu, mạnh mẽ trấn áp xu thế tán loạn của bí cảnh nguyên thần, không dám nói lời nào, lo lắng sẽ chấn cho bí cảnh nguyên thần của chính mình một lần nữa nứt ra. Trong lòng đám người không ngừng run rẩy, đế binh sơ hình do lục đạo hợp nhất luyện ra thật lợi hại như vậy sao? Ngay cả hư ảnh đế binh do đại thần thông đế binh biến thành cũng không thể chống lại. Thiên Nguyên Thị Nguyên Diệt trầm ngâm một hồi, quyết định vẫn là không lên giao đấu với Chung Nhạc, chấp nhận nhường ra cái hư danh đệ nhất thiên thần này. Thiên Huyền Tử nhìn về phía Âm Phần Huyên, chiến ý hừng hực, mỉm cười hỏi. Âm sư tỷ, cùng ta đọ sức một trận a. Âm Phần Huyên lắc đầu, nhẹ giọng nói. Thiên Huyền Tử, trước đây ta từng nói qua, ta đã thăm dò ra thực lực của ngươi. Công pháp thần thông, hướng phát triển tương lai của ngươi trong mắt ta đều là vô cùng rõ ràng. Ta và ngươi giao thủ lần nữa, ngươi sẽ bị bại càng nhanh hơn. Lần trước ta đánh bại ngươi cần tới ngàn chiêu, lần này khả năng 10 chiêu cũng không tới, ngươi đã thua rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1375, lực áp chư thần, 2. Cặp mắt Thiên Huyền Tử trợn trừng, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu mới cười ha hả, nói. Ta vẫn cảm thấy Âm tỷ phu yếu hơn một chút, khiêu chiến hắn so với khiêu chiến ngươi sẽ càng an toàn hơn. Hắn phóng người bay lên, lao thẳng về phía Chung Nhạc, cười ha hả, nói. Dịch Phong, ta tới giao đấu với ngươi một trận a. Âm Phần Huyên thoáng chần chờ một chút. Nghĩ muốn ngăn cản hắn cũng đã không kịp, có chút lúng ta lúng túng nói. Hắn đánh bại ngươi, khả năng không cần tới ba chiêu. Ly Liên Thanh Hồng nhất thời kinh hoàng, thất thanh hỏi. Phu quân ngươi còn lợi hại hơn ngươi nữa sao? Vậy thì cũng không phải. Âm Phần Huyên lắc đầu, nói. Lực bộc phát thần thông của phu quân ta thì cường hoành hơn ta rất nhiều, nhưng về mức độ tinh diệu của thần thông thì còn hơi kém ta một chút. Ta giao đấu với hắn. Thông thường sẽ phải dùng thần thông tinh xảo, tạm lánh phong mang, từ từ ma diệt. Nhưng cho dù là vậy, thì thắng bại cũng chỉ là 5 năm mà thôi, cũng không dám nói nhất định có thể thắng được hắn. Thiên Huyền Tử nổi danh dùng mãnh lực, nhưng mãnh lực gặp phải mãnh lực càng mạnh hơn, bị bại cũng càng nhanh hơn. Đám người bốn phía vội vàng ghi nhớ đánh giá của nàng. Nhưng lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, Thiên Huyền Tử ngửa mặt lên trời phun máu, bay ngược trở về. Trong lòng mọi người cực kỳ hoảng sợ. Thiên Huyền Tử tự hồ quả thật không chịu nổi ba chiêu thần thông, đã bị thương chiến bại, bị đánh văng trở về. Âm Phần Huyên thoáng chần chờ một chút, nói. Phu quân ta vẫn chưa sử dụng toàn lực. Nếu hắn toàn lực ứng phó, toàn bộ các thiên thần ở đây, ai cũng không thể qua nổi chiêu thần thông thứ ba của hắn. Đề Mạc Bắc thất thanh nói. Dịch tiên sinh vẫn chưa dùng tới toàn lực sao? Ương Phong Bình cũng lộ ra thần sắc không thể tin nổi, thất thanh nói. Không có khả năng a. Âm Phần Huyên liếc nhìn Chung Nhạc một cái, thấy hắn không quá quan tâm tới nơi này, mới thấp giọng nói. Phu quân ta tại Trấn Thiên Quang, dùng một tòa đại trận, một thanh đao, đã chém liên tục hơn 10 tôn tộc hoàng, tạo vật chủ đỉnh phong các tộc. toàn bộ đều là một đao đầu rơi, kể cả nguyên thần cũng đều bị chém chết. Hắn lại từng nghênh chiến năm tôn đế quân bọn Thái Phùng, lung chất cũng chưa từng thất bại. Chiến lực vừa rồi hắn thi triển ra, vẫn chưa sử dụng tới thủ đoạn chân chính, chỉ là lục đạo hợp nhất. Nhiều nhất chỉ là thi triển ra 7-8 thành chiến lực mà thôi. Tốc độ tu luyện của hắn vẫn là chậm hơn ta một chút, nếu nhanh tương đương với ta. Nàng lắc lắc đầu, nói. Có đôi khi, ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn. Trên võ thánh đài, lại có thần ma cảnh giới thần minh tiến lên so tài, cùng thi triển thần thông, đọ sức một trận. Sau đó lại có chân thần lên đài đọ sức. Ngay cả hồn đôn vũ cũng lên đài đấu một trận, chỉ là không thể bảo trụ vị trí đệ nhất chân thần. Đối thủ của hắn cực kỳ cường đại, lại cũng thi triển ra thủ đoạn lục đạo hợp nhất, khiến cho hồn đôn vũ không thể không nhận thua. Sau đó lại có thần hầu lên đài, đọ sức lẫn nhau, tràn cảnh cực kỳ náo nhiệt. Dịch tiên sinh tu thành lục đạo hợp nhất, ta cũng tu thành lục đạo hợp nhất, hy vọng tương lai có thể trong cùng cảnh giới nhất quyết cao thấp với dịch tiên sinh. Gã chân thần đánh bại hồn đôn vũ kia là một gã nam tử ma tộc. Hắn khom người thi lễ với Chung Nhạc, mỉm cười nói. Chung Nhạc cũng chấp tay khom người hoàng lễ, nói. Không tới mấy ngày, tế đàn thiên thần của Đề Đỉnh Thị sẽ được vận chuyển tới, ta và ngươi có thể ở trong tế đàn thiên thần luận đạo rồi. Ta chiến đấu với tiên sinh, sẽ không ở trên tế đàn thiên thần. Đợi tới thời điểm ta và ngươi cùng một cảnh giới lại phân cao thấp cũng không muộn. Gã ma thần kia lắc đầu, phiêu nhiên rời đi. Trong lòng Chung Nhạc thoáng ngạc nhiên, bước lên phía trước mấy bước, cao giọng hỏi. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Một trong sáu ma đế tộc của vũ trụ cổ lão, Dương Hầu Thị, Dương Quang Viễn. Gã ma thần trẻ tuổi kia đột nhiên dừng bước, chắp tay thi lễ với đám người trên võ thánh đài, ngay sau đó liền viễn độn bỏ chạy. Gặp qua các vị đạo huynh của tinh vực Tử Vi. Cáo từ. Chung Nhạc ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng hắn đi xa. Lúc này, bốn phía đã là một mảnh hỗn loạn. Chính là rất nhiều thần binh, thần tướng của thiên đình nhận được tin tức ma thần của vũ trụ cổ lão lẻn vào thiên đình, nhao nhao chạy tới lục soát, tróc nã hắn. Trong vũ trụ cổ lão lại có cường giả trẻ tuổi đẳng cấp này. Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh, cất bước đi về phía đám người. Ánh mắt Bàn Tư chớp động, mỉm cười nói. Dịch tiên sinh. Sao lại không nói một chút phải làm sao mới có thể tu thành lục đạo hợp nhất? Được. Chung Nhạc cười ha hả, ngồi xuống chiếu, nói. Các vị sư huynh sư đệ, ta cũng chỉ là tìm hiểu ra một chút gia lông của lục đạo hợp nhất, không dám giấu làm của riêng, nói ra cùng giao lưu với mọi người một phen. Sắc mặt Đề Mạt Bắc khẽ động. Dịch quân có thể chia sẻ tinh diệu của lục đạo hợp nhất, đợi một hồi ta cũng sẽ không giấu làm của riêng, cũng sẽ nói ra phương pháp khống binh của Đề Đỉnh Thị ta. Ương Phong Bình cũng mỉm cười, nói. Trung ương thì ta có không ít đế binh, cái nào cũng đều có chỗ độc đáo, nguyện ý lấy ra giao lưu với chư quân. Đám người nhao nhao ngồi xuống chiếu, ngươi nói xong ta lên tràng, mỗi người đều trình bày thần thông đạo pháp mà chính mình lĩnh ngộ ra. Hơn ngàn người ngồi trên võ thánh đài, trao đổi giao lưu lẫn nhau hơn 10 ngày trời, nói tới ngàn hoa vạn thảo, dị thải liên miên, dị tượng chồng chất, mỗi người đều có thu hoạch không nhỏ. Chung Nhạc nhất nhất trình bày cảm ngộ lục đạo hợp nhất mà chính mình luyện ra. Đám cường giả Đề Mạt Bắc cũng đều lần lượt nói ra những cảm ngộ của chính mình, tràn cảnh vô cùng náo nhiệt. Trong lòng Âm Phần Huyên khẽ động. Phương pháp khống binh của Đề Đỉnh Thị, ngược lại có thể dùng để phá giải thần long tráo. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1376, Bày Mưu, Phá Kế, 1. Bên ngoài võ thánh đài. Trên một tòa ngọc đài, Mặc Ẩn âm thầm quan sát động tĩnh của võ thánh đài, trong lòng chợt thầm than một tiếng. Ta xây dựng chư thánh bản, ghi chép cường giả siêu quần bạc tụy các nơi trong Tử Vi, trưởng khống quần hùng thiên hạ trong tay. Kẻ cho ta sở dụng, lưu. Kẻ không cho ta sở dụng, giết. Mấy chục năm khổ cực mưu tính, vẫn là bị hắn dễ dàng đoạt mất toàn bộ, giúp hắn may áo cưới. Trong lòng Mặc Ẩn thầm nghĩ. Tương lai chư đế bản. Hắn là muốn làm đệ nhất đế trên bảng, dưới trướng là chư đế tương lai. Chư đế tương lai, cho dù là kẻ nào cũng đều không phục, nhưng dịch tiên sinh lại có năng lực khiến cho bọn họ phải tâm phục khẩu phục. Tới lúc đó, hắn đại thế đã thành, bất kỳ thế lực nào, kể cả thiên đình, thiên đế, hết thảy đều sẽ bị bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp hủy diệt. Hiện tại không diệt hắn, tương lai khi hắn đại thế đã thành, liền sẽ bị hắn tiêu diệt.

Vũ Nhạc nghe hắn nói vậy, lập tức giận dữ, kêu lên. Còn đòi công đạo cái gì? Vũ Uy Vương phủ chúng ta chính là công đạo a. Đợi một hồi muội muội ngươi nói cho ta biết kẻ nào là Dịch Phong, ta trực tiếp đánh chết hắn. Vũ Thiên cũng là nộ hỏa ngập trời, kêu lên. Không đánh chết hắn, người khác còn cho rằng Vũ Uy Vương phủ chúng ta dễ khi dễ a. Vũ Đình cười tủm tỉm, nói. Vậy chuyện này liền giao cho hai vị huynh trưởng rồi. Hai vị huynh trưởng yên tâm. Có chúng ta ở bên cạnh, sẽ không để cho các ngươi bị thua thiệt. Các ngươi cứ việc hung hăng đánh, cho dù có đánh chết, còn có Đạo Kỳ đại huynh ở đây chống đỡ cho các ngươi. Vũ Thiên cười ha hả, nói. Cần gì Đạo Kỳ đại huynh phải xuất thủ chứ? Đợi một hồi, các ngươi cứ xem thủ đoạn của hai anh em chúng ta. O không o. Trên võ thánh đài, Chung Nhạc đang giao lưu với đám người, đột nhiên chỉ nghe một đạo thanh âm cao giọng quát lớn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1377, bày mưu, phá kế, 2. Tên khốn kiếp nào là Dịch Phong? Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy hai gã mập mạp từ phía sau đám người đẩy trái đạp phải, đi vào võ thánh đài, bộ dạng cực kỳ kiêu ngạo, phía sau còn có hai nam một nữ đi theo, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chung Nhạc còn chưa kịp mở miệng nói gì, Thiên Huyền Tử đã ngẩng đầu lên, hỏi lớn. Kẻ nào muốn tìm Dịch Phong? Hai gã mập mạp kia nhất thời lao thẳng về phía Thiên Huyền Tử, hét lớn. Con mẹ ngươi! Dám đập hư thần tượng của lão tử chúng ta! Thiên Huyền Tử nhất thời giận dữ, vươn hai ngón tay ra ấn xuống phía dưới một cái, ấn thẳng hai gã mập mạp kia xuống đất, cả giận nói. Các ngươi thật là không nói đạo lý. Lão tử khi nào trêu chọc các ngươi chứ? Vũ Thiên và Vũ Nhạc không ngừng giãy giụa, kêu gào. Ngươi đánh hư thần tượng của phụ thần chúng ta. Phụ thần chúng ta chính là thần Vũ Uy Vương a. Ngươi dám can đảm xuất thủ với con trai của thần Vũ Uy Vương, cha ta sẽ diệt cửu tộc nhà ngươi. Thiên Huyền Tử nhất thời hiểu ra, thu hồi hai ngón tay, quay sang mỉm cười nói với Chung Nhạc. Bọn họ là tới tìm ngươi a. Đầu óc hai tên mập mạp này còn ngu ngốc hơn ta nhiều, cho rằng ta là ngươi a. Vũ Thiên và Vũ Nhạc đã bị hắn ấn giáng sát xuống mặt đất võ thánh đài, không thể thoát thân. Chung Nhạc vội vàng tiến lên, kéo hai người lên, mỉm cười nói. Hóa ra là hai vị hiền huynh của Vũ Uy Vương Phủ. Hiếu tâm của hai vị kinh động thiên địa, Dịch Mổ vạn phần bội phục. Thần tượng này đúng là do ta đánh hư, ta xây lại là được. Vũ Thiên và Vũ Nhạc nhất thời ngẩn ngơ. Chỉ thấy Chung Nhạc vươn tay ra, từ từ nhấc lên. Vô số khối đá vụn nhao nhao bay lên, không ngừng tổ hợp trên không trung. Trong một cái hô hấp, thần tượng thần Vũ Uy Vương đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Chung Nhạc lại phun ra một mụn thần hỏa, thiêu đốt pho thần tượng một phen, nhất thời ngăn nắp sạch sẽ như mới, mỉm cười nói. Hiếu tâm của hai vị hiền huynh cảm động thiên địa. Việc này đúng là ta không đúng, ta hiện tại xin tạ lỗi với hai vị hiền huynh. Vũ Thiên lúng ta lúng túng nói. Chúng ta cũng là có chút lỗ mãng rồi. Vũ Nhạc cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, xấu hổ nói. Ngươi cũng là vô ý đánh hư pho tượng của phụ thần ta, kẻ không biết không có tội. Chúng ta quả thật là một mảnh hiếu tâm, về sau ngươi không nên như vậy. Sau lưng hai người, trong lòng Vũ Đình giận dữ, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói. Không nghĩ tới hai tên ca ca ngu xuẩn này lại vô dụng như vậy. Vũ Uy, ngươi đi thôi, trực tiếp hạ thủ, dùng lục đạo hỗn thiên nghi giết chết cả Dịch Phong này. Vũ Uy sải bước tiến lên, tế khởi lục đạo hỗn thiên nghi. Lục đạo chuyển động xung quanh hỗn thiên nghi, đại phóng quang mang. Từ trong hỗn thiên nghi phóng ra từng mảnh không gian, hút Chung Nhạc bay lên, rơi vào trong hỗn thiên nghi. Vũ Uy cao giọng quát lớn. Nhân tộc khốn kiếp. Dám đánh hư thần tượng của phụ thần ta, tội không thể tha. Kẻ nào dám ngăn trở, chính là đối đầu với Vũ Uy Vương phủ ta. Âm Phần Huyên không nói lời nào, lập tức tế khởi ngọc tiêu 24 lỗ của chính mình, treo cao trên không trung. Biến thành 24 tòa động thiên, đè thẳng về phía Vũ Uy. Ánh mắt Vũ Đình sáng ngời, phóng người bay lên, thôi động thần long tráo. Chín con thần long từ trên không trung phóng thẳng xuống, muốn bao phủ Âm Phần Huyên vào trong luyện hóa. Biến cố đột nhiên phát sinh, khiến cho tất cả mọi người trên võ thánh đài cũng đều ngây người. Chỉ thấy thần long tráo kia uy năng kinh người, cực kỳ bất phàm, hẳn là bảo vật cấp đế quân. mà kiện lục đạo hỗn thiên nghi kia cũng có uy năng kinh thiên động địa. Một nam một nữ này tế khởi hai kiện bảo vật cấp đế quân, không nói lời nào đã thống hạ sát thủ với Chung Nhạc và Âm Phần Huyên. Hai cổ thần uy khủng bố này bức cho đám người Thiên Huyền Tử cũng không thể không lui về phía sau. Vũ Thiên vội vàng kêu lên. Vũ Đình. Vũ Huy. Các ngươi mau mau dừng tay. Bọn họ cũng không phải cố ý. Đúng vậy. Vũ Nhạc gật đầu, gấp gáp nói. Hắn cũng đã trùng kiến lại thần tượng của phụ thần rồi, cũng không tới mức phải đánh chết bọn họ. Mau mau dừng tay. Sắc mặt Vũ Đình tái nhợt, mắt điếc tai ngơ, tiếp tục thôi động thần long tráo. Mà Vũ Uy cũng toàn lực thôi động lục đạo hỗn thiên nghi. Nhưng lúc này, trong lục đạo hỗn thiên nghi chợt truyền ra thanh âm tối tăm trầm đục, giống như thần vương của thời đại hắc ám đang thì thầm vậy. Không gian trong hỗn thiên nghi chấn động kịch liệt, lục đạo không ngừng hỗn loạn. Đột nhiên, một tiếng răng rắc thật lớn vang lên, một cặp cánh thịt thật lớn cắt đứt hỗn thiên nghi. Cặp cánh thịt như đao, không ngừng vũ động. Cặp cánh thịt thật lớn này xẹt qua không trung, đao quang lóe lên, cái đầu Vũ Đình rơi xuống đất. Trên mặt nàng vẫn còn mang theo thần sắc kinh ngạc, vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, nhị thập tứ chú động thiên của Âm Phần Huyên cũng đã đè xuống, ép Vũ Uy thành bột miệng. Lục đạo hỗn thiên nghi và thần long tráo đồng thời ngừng vận chuyển. Chung Nhạc vỗ cánh bay ra khỏi hỗn thiên nghi. Lúc này, Vũ Đạo Kỳ đột nhiên rống giận, thân thể nhất thời bành trướng, vươn tay trảo về phía Chung Nhạc, bàn tay còn lại thì chụp về phía thần long tráo. Phù Lê ở đâu? Sắc mặt Chung Nhạc không đổi, cao giọng hỏi. Chủ công, Phù Lê ở đây. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Phù Lê lập tức xuất thủ. Hai gã cự nhân đỉnh thiên lập địa trong nháy mắt va chạm với nhau giữa không trung. Không gian xung quanh ầm ầm vỡ nát, biến thành vòng xoáy mảnh vỡ cuộn trào. Khuôn mặt Vũ Đạo Kỳ dữ tợn, tế khởi phá hồn châm. Thanh thần châm bay lên, phóng vọt về phía sau đầu Phù Lê. Phù Lê nhất thời rợn cả tóc gáy. Nhưng lúc này, trong bí cảnh nguyên thần sau đầu Chung Nhạc chợt bay ra một mảnh vỡ không gian, che lại sau đầu hắn. Thanh phá hồn châm kia soạt một tiếng, bay vào trong mảnh vỡ không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Ầm ầm. Vũ Đạo Kỳ thổ huyết, bay thẳng về phía sau. Phù Lê phóng người nhảy lên, ở giữa không trung chụp lấy tôn tạo vật chủ này, dùng sức xé một cái, mạnh mẽ xé rách tôn tạo vật chủ này, máu văng đầy trời. Phù Lê đáp xuống đất, nổi giận gầm lên một tiếng, ném hai mảnh thi thể xuống đất. Thần sắc Vũ Thiên và Vũ Nhạc nhất tề dại ra, há hốc miệng, một lúc lâu sau cũng không thể phục hồi lại tinh thần. Chung Nhạc ở một bên ân cần hỏi. Hai vị hiền huynh, các ngươi không có việc gì chứ? Ba gã thần ma này không biết từ chỗ nào chạy tới, lại muốn hãm hại hai vị hiền huynh. Vũ Nhạc dậm chân nói. Đó là đệ đệ và muội muội của ta, còn có đại huynh của ta nữa. Ngươi chọc ra đại họa rồi. Phụ thần ta chính là ưa thích bọn họ nhất a. Chung Nhạc nhất thời kinh ngạc, nói. Sao lại phát sinh chuyện như vậy? Bây giờ phải làm sao đây? Ta còn tưởng rằng bọn họ là muốn gây bất lợi cho hai vị hiền huynh. Cũng may là hai vị hiền huynh không có tổn thương gì. Hai vị hiền huynh, làm phiền các ngươi trở về nói với lệnh tôn một câu, dịch mổ nguyện chịu đánh chịu phạt. Vũ Thiên và Vũ Nhạc hoang mang lo sợ, vội vàng chạy nhanh về phía Vũ Uy Vương Phủ, vừa chạy vừa cao giọng nói. Phụ thần ta biết được chuyện này, chắc chắn sẽ không để yên cho ngươi đâu. Vũ Nhạc cũng cao giọng kêu lên. Bất quá! Phẩm cách ngươi không tệ, chúng ta sẽ nói tốt cho ngươi mấy câu, hy vọng ngươi có thể giữ được toàn thây a. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1378, Ma Đế, Thần Đế, 1. Trên ngọc đài xa xa, Mặc Ẩn vẫn còn cả kinh một trận. Hắn hoàn toàn không ngờ Vũ Uy, Vũ Đình và Vũ Đạo Kỳ tay cầm bốn kiện thần binh lợi khí đặc biệt nhằm vào đám người Chung Nhạc, nhưng vừa mới đối mặt đã chết sạch trong tay đám người Chung Nhạc. Lần này nguy rồi. Huyền Kỳ nhị lão không thể chế tạo ra thần binh đặc biệt nhằm vào Dịch Tiên Sinh. Dịch Tiên Sinh nhất định là đã ẩn tàng đại đạo của chính mình, khiến cho Huyền Kỳ nhị lão chế tạo ra lục đạo hỗn thiên nghi thiếu khuyết mất một vòng, cho nên cặp cánh thịt kia của hắn có thể từ trong lục đạo hỗn thiên nghi chém ra, trực tiếp giết chết Vũ Đình. Sắc mặt hắn kịch biến. Mà một kiện bảo vật thần long tráo khác mặc dù có thể khốn trụ thánh linh thể Âm Phần Huyên, nhưng pháp lực của Âm Phần Huyên lại có thể từ trong thần long tráo truyền ra. điều khiển Ngọc Tiêu biến thành nhị thập tứ chú động thiên, trực tiếp đè chết Vũ Uy. Cái này nói rõ thần Long Tráo cũng không thể hoàn toàn vây khốn Âm Phần Huyên. Mà phá hồn châm thì lại bị mảnh vỡ không gian đột nhiên xuất hiện thu mấy, cái này khiến cho sát cục nhằm vào Phù Lê trực tiếp vô hiệu. Chiến lực của Phù Lê vô cùng mạnh mẽ, thực lực nhục thân quả thật chính là một tôn lôi trạch thần long nhân hình, trực tiếp tư sống xé vũ đạo kỳ thành hai mảnh. Mặt ẩn vốn dĩ tràn ngập lòng tin. Nguồn gốc của lòng tin này chính là xây dựng trên cơ sở tín nhiệm đối với Huyền Kỳ nhị lão, là xây dựng trên cơ sở tín nhiệm đối với ba đứa con của thần Vũ Uy Vương. Không nghĩ tới cục diện lại diễn biến tới bước này, khiến cho hắn không thể bàn giao với thần Vũ Uy Vương. Mấu chốt nhất chính là, bản ý của hắn là để cho hai tên ăn chơi trác táng Vũ Thiên và Vũ Nhạc này cố ý khiêu khích, tiến lên chịu chết. Trung Nhạc giết chết hai tên ăn chơi trác táng này, vậy Vũ Đình, Vũ Uy và Vũ Đạo Kỳ sẽ xuất đầu vì Vũ Thiên và Vũ Nhạc, thuận lý thành chương giết chết Trung Nhạc, Âm Phần Huyên, kể cả Hồn Đôn Vũ và Phù Lê, thu được toàn thắng. Tới lúc đó, đám người Trung Nhạc chết không đối chứng, Tiên Thiên Đế Quân cũng không còn lời nào để nói. Nhưng trên thực tế, ba đứa con mà thần Vũ Uy Vương xem trọng, yêu thích nhất Vũ Đình, Vũ Uy và Vũ Đạo Kỳ này lại chết không còn một mống. Vũ Thiên và Vũ Nhạc vốn dĩ đã định trước phải mất mạng này ngược lại vẫn còn sống. Hơn nữa còn luôn miệng nói sẽ nói tốt mấy câu giúp cho Trung Nhạc. Thần Vũ Uy Vương nhất định sẽ phát cuồng. Chuyện này e rằng khó có thể thu tràn được rồi. Mặt ẩn lập tức rời khỏi Ngọc Đài, chạy thẳng về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Thần Vũ Uy Vương phát cuồng, ngay cả hắn cũng sẽ phải gặp tai ương. Cho nên hắn chỉ có thể chạy tới tìm Đế Minh Thiên Đế, tạm thời tránh né một chút, tránh cho bị thần Vũ Uy Vương trong cơ thịnh nộ giết chết. Hay là đi mời Vũ Đô Lan. Tôn Tiên Thiên Ma thần này hận dịch tiên sinh thấu xương, có thể để cho Vũ Đô Lan giết hắn. Trong lòng Mặt Ẩn thầm nghĩ. O không o. Dịch Phong, ngươi. Lá gan của ngươi cũng quá lớn rồi a. Ánh mắt Thiên Huyền Tử kinh hãi, nhìn về phía thi thể của Vũ Đình, Vũ Uy và Vũ Đạo Kỳ, sắc mặt tái nhợt, cười ha hả xoay người rời đi, nói. Cái này, ta còn có việc, đi trước một bước a. Hắn xoay người liền muốn chạy. Đám thần ma còn lại trên võ thánh đài cũng có ý muốn bỏ chạy. Hai vợ chồng Trung Nhạc giết chết ba đứa con thành tựu nhất của Thiên Đình Hữu Thiên thừa thần Vũ Uy Vương, lại lưu lại hai đứa con không nên thân nhất Vũ Thiên và Vũ Nhạc, để cho bọn họ trở về bẩm báo thần Vũ Uy Vương. Có thể tưởng tượng thần Vũ Uy Vương sẽ phẫn nộ tới mức nào. Hiện tại võ thánh đài này đã biến thành địa phương thị phi, lưu lại nơi này nói không chừng sẽ vạ lây tới bọn họ. Quân tử không đứng dưới tường sắp sập. Bọn họ không cần thiết phải liên lụy vào trong tranh đấu giữa Thiên Đình và Tiên Thiên Cung. Trong lòng tất cả mọi người đều đã có ý muốn bỏ chạy. Lúc này, Trung Nhạc chợt mỉm cười, nói. Các vị, Tế Đàn Thiên Thần sắp sửa tới rồi, sao không đợi tới lúc Tế Đàn Thiên Thần tới, mọi người lại tỉ thí một trận. Đề Mạc Bắc lộ ra thần sắc lúng túng, ấp a ấp úng nói. Dịch tiên sinh, Tế Đàn Thiên Thần còn phải thêm thời gian gần một tháng nữa mới có thể vận chuyển tới Thiên Đình. Đợi sau khi Tế Đàn Thiên Thần tới rồi, chúng ta lại tụ họp là được. Trung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói. Vậy ta không lưu các vị rồi. Khi nào Tế Đàn Thiên Thần có thể tới được? Nửa tháng sau. Nửa tháng nữa nhất định có thể tới Thiên Đình. Trung Nhạc chấp tay với đám người, mỉm cười nói. Các vị, nửa tháng sau, chúng ta lại ở đây tái tụ một hồi. Dịch Mổ xin đợi các vị đại giá quang lâm. Định ra bài danh cho tương lai chư đế bản. Đám người nhao nhao hoàng lễ. Dịch tiên sinh yên tâm. Nửa tháng sau, chúng ta lại tái tụ. Thiên Huyền Tử cao giọng nói. Họ Dịch, cố gắng sống sót a. Đừng để tới lúc đó chúng ta đều tới đủ, ngươi lại hai chân duỗi thẳng, chết lên bà lên bền rồi. Trung Nhạc giận dữ, bộ dáng nhào lại muốn đánh. Thiên Huyền Tử vội vàng xoay người chạy trốn, biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ trong chốc lát, trên võ thánh đài đã liền trống trống trải trải, chỉ còn lại có bốn người Trung Nhạc, Âm Phần Huyên, Phù Lê và Hồn Đôn Vũ. Người dùng âm mưu giết chết ba đứa con, hai nam một nữ, của thần Vũ Uy Vương. Hồn Đôn Vũ ghi chép xuống bên cạnh hình ảnh Trung Nhạc đánh chết đám người Vũ Đình trong tấm gương. Trung Nhạc nghiêng đầu sang nhìn thoáng qua, có chút không vui nói. Vũ Sư Huynh, không phải là dùng âm mưu, là dùng thực lực giết chết. Ngươi sửa lại a. Hồn Đôn Vũ gật đầu đáp ứng, viết tiếp phía sau. Người lo lắng danh dự, bảo ta sửa lại là dùng thực lực giết chết. Âm Phần Huyên cau mày, hỏi. Phu quân, hiện tại phải làm gì đây? Chung Nhạc nỗ lực thu hồi mảnh vỡ không gian kia vào trong lục đạo giới châu. Bất quá, mảnh vỡ không gian này không có chỗ dùng sức, nếu muốn thu hồi nhất định phải tế xuất lục đạo giới châu. Nhưng nếu bại lộ lục đạo giới châu, vậy thì không phải là chuyện đùa rồi, sẽ dẫn tới đại họa kinh thiên. Vừa rồi, mảnh vỡ không gian này là do Phục Thương ném ra. Lục đạo giới châu bị Chung Nhạc giấu trong bí cảnh nguyên thần, Phục Thương ứng theo lời nhờ vả của hắn, ném mảnh vỡ không gian này ra, tiếp được phá hồn châm. Mảnh vỡ không gian bay ra khỏi bí cảnh nguyên thần của hắn, nhìn qua giống như là Chung Nhạc chủ động tế xuất mảnh vỡ không gian cứu giúp Phù Lê vậy, cũng không bị bại lộ. Thanh thần châm kia rơi vào trong mảnh vỡ không gian, nếu không thu hồi mảnh vỡ không gian, thần châm đối với Phù Lê vẫn là một uy hiếp thật lớn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1379, Ma Đế, Thần Đế, 2. Chung Nhạc nhíu mày, nói. Vô Phương. Nơi này náo nhiệt như vậy, đã sớm là tiêu điểm của toàn bộ thiên đình, thần Vũ Uy Vương không động được ta. Cho dù Tiên Thiên Đế Quân không ra tay ngăn cản, nhạc phụ bọn họ cũng sẽ không để cho hắn động tới ta. O không o. Lúc này, Vũ Thiên và Vũ Nhạc đã trở về tới Vũ Uy Vương phủ, gặp mặt thần Vũ Uy Vương, nói lại toàn bộ việc này. Thần Vũ Uy Vương nhất thời ngẩn ngơ, trong lòng bi ai cực độ, nhìn về phía Vũ Thiên và Vũ Nhạc, giận quá hóa cười, hỏi. Sao các ngươi lại không chết? Vũ Thiên và Vũ Nhạc cười lấy lòng, nói. Dịch tiên sinh khen chúng ta một mảnh hiếu tâm, chỉ là Vũ Đình muội muội và Vũ Uy đệ đệ thật sự lỗ mãng, không nói lời nào đã thống hạ sát thủ với bọn họ, cho nên mới bị dịch tiên sinh giết chết. Ta thấy bọn họ ngược lại không giống là bại hoại. Phốc! Phốc! Nhục thân Vũ Thiên và Vũ Nhạc đột nhiên nổ tung, biến thành hai đoàn huyết vụ. Sắc mặt thần Vũ Uy Vương âm trầm, chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm. Vì sao kẻ chết là bọn họ mà không phải là các ngươi? Tên mặt ẩn ngu xuẩn, đã hại chết ba đứa con ngoan của ta. Trên thiên không mây đen vần vũ dày đặc, lôi đình đan xen. Thân thể thần Vũ Uy Vương không ngừng bành trướng, đầu đội trời, chân đạp đất, chống sập Vũ Uy Vương phủ. Trong cặp mắt hắn lóe lên thần quang sáng ngời, xuyên qua khoảng cách ức vạn dặm nhìn về phía võ thánh đài. Thiên đình rộng lớn mênh mông, khoảng cách giữa các thiên cung vô cùng xa xôi. Bất quá! Chút khoảng cách này đối với tồn tại đẳng cấp như thần Vũ Uy Vương quả thật giống như là không tồn tại vậy. Thần Vũ Uy Vương tăng nhanh cước bộ, một bước bước ra Vũ Uy Vương phủ. Bước chân hắn vừa rơi xuống, nhai đạo thiên đình nhao nhao nổ tung, lún xuống thành một hố to sâu hắm. Vị hữu thiên thừa này có nhục thân không thua kém gì tiên thiên thần ma, không ngừng bước đi giữa các tòa cung điện, bảo điện, thần cung của thiên đình, tiến nhanh về phía võ thánh đài, muốn đi giết Chung Nhạc và đám người Âm Phần Huyên. Đúng lúc này, trong Bắc Thiên Cung đột nhiên bay lên một đạo thân ảnh, cao giọng nói. Sao thần Vũ Uy Vương lại nổi giận như vậy? Chẳng lẽ lại muốn xuất thủ với nữ nhi ta và cô gia nhà ta hay sao? Thần Vũ Uy Vương nhất thời giận dữ, nhìn về phía đạo thân ảnh nhỏ bé này, cười lạnh nói. Tộc trưởng Âm Khang Thị, cô gia nhà ngươi giết chết ba đứa con ngoan của ta, ta muốn báo thù, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa a. Âm Phó Khang phiêu phù trên không trung. So với thân hình khổng lồ đỉnh thiên lập địa kia của thần Vũ Uy Vương thì lộ ra nhỏ bé vạn phần, giống như một hạt bụi nhỏ vậy. Âm Phó Khang cười ha hả, nói. Hữu Thiên Thừa, vừa rồi ta nhìn thấy rõ ràng là ba đứa con của ngươi xuất thủ với cô gia và nữ nhi nhà ta trước, kết quả bản lĩnh thấp kém, bị cô gia và nữ nhi nhà ta làm thịt, chẳng trách được bọn họ. Ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi có dám cùng ta lên Lăng Tiêu Bảo Điện thượng bẩm đối chất không? Thần Vũ Uy Vương nộ khí ngập trời, khuôn mặt dữ tợn. Âm lão nhi, cho dù Âm Khang Thị các ngươi là đế tộc, nhưng cũng không thể khi dễ ta. Hôm nay nếu ngươi cản ta, ta liền khiến cho Âm Khang Thị ngươi diệt tuyệt cửu tộc. Âm Phó Khang nhất thời giận dữ, chỉ một cái về phía sau lưng, cười lạnh nói. Khiến cho Âm Khang Thị ta diệt tuyệt cửu tộc. Khẩu khí thật lớn. Thần Vũ Uy Vương, có nhận ra đế binh của Âm Khang Thị ta không? Thần Vũ Uy Vương nhất thời giật mình, nhìn về phía sau lưng Âm Phó Khang. Chỉ thấy đế binh của Âm Khang Thị là một cái đại đỉnh, đỉnh trấn thiên hà, ở trong thiên hà Bắc Thiên Cung chìm nổi lên xuống, phiêu diêu bất định, chống cự những đế binh khác, cộng đồng bao phủ xung quanh thiên đình. Ngươi căn bản không dám thu lại đế đỉnh. Thần Vũ Uy Vương vừa mới nói ra câu này,